Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Trường Phong sư huynh, xin ban cho ta lực lượng đi. Thiên Hình đầu óc có chút loạn. Nhà mình sư huynh còn tại bên cạnh, tại sao lại bị người tế tự rồi? Liền xem như đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, hiện tại cũng không thích hợp bị người cung phụng a. Mà lại, muốn cung phụng, cũng không tới phiên bọn hắn Bách Vân. Hẳn là thần thiên mới đúng. Thiên Hình cắn răng nghiến lợi nói. Đám hỗn đản này, ta muốn đi chạm bọn hắn. Đừng xúc động, xem trước một chút. Giang Trường Phong lạnh lùng nói. Ta không đi ra, ngược lại muốn xem bọn hắn làm cho cái quỷ gì. Thổ chi mạch lạc, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Bọn hắn nói chuyện. Truyền không đi ra, mắt nhìn Thiên Hình, rất là vui mừng, vẫn được, trông thấy người khác rủa mình, biết sinh khí cùng xuất đầu, không uổng phí, chính mình đem hắn bán ra, vậy liền xem trước một chút. Thiên Hình âm thanh lạnh lùng nói, muốn tế tự sư huynh, cũng là chúng ta thần thiên, cái nào đến phiên bọn hắn Bách Vân cùng yêu tộc. Giang Trường Phong, ngoặc kép. Ta mẹ nó thật sự là bạch vui mừng. Mặt đất bên trên, Tô Thành Lăng đám người vây quanh tượng đá. Ngâm sướng không hiểu chú ngữ. Ông hư không đột nhiên nổi lên một đạo hào quang màu xám. Gió lớn thổi ào ào. Hoang phu dã ngoại chỗ. Cho bụi đầy trời. Cát bay đá chạy. Giống từng tiếng gào thét. Đột nhiên vang lên. Trong cho bụi. Từng đạo tàn hồn tại cuồng phong bên trong như ẩn như hiện. Mông mông bụi bụi hào quang tỏa sáng. Chuyển vào trong cuồng phong. Hình thành một cái mấy mét cao long quyển. Tàn hồn dữ tợn đáng sợ. Giống như lệ quỷ. Trong lúc nhất thời. Quỷ khích sói gào. Giang Trường Phong tượng đá. Cũng theo đó chấn động kịch liệt lên. Thần dẫn giả đã có cảm ứng. Ngưu Sơn kích động nói. Cầu nguyện đám người, thần sắc giống vậy phấn chấn. Thần dẫn giả, sẽ chỉ dẫn chúng ta, truy tìm yêu thần bước chân. Tô Thành Lăng hai mắt tỏa ánh sáng. Trường Phong sư huynh, quả nhiên đáng sợ. Không hổ là đụng chạm đến thần chi lĩnh vực nam nhân. Chỉ là cầu nguyện, liền có thể dẫn động. Thiên Hình nhìn xem sắc mặt càng ngày càng âm trầm Giang Trường Phong. Trong lòng dâng lên nghi hoặc, Trường Phong sư huynh, thật sự có cảm ứng. Cái này Bách Vân Quốc quá không muốn mặt, thế mà cùng bọn hắn đoạt Giang Trường Phong. Hưu, đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến, hư không dung chuyển, một đạo đen nhánh kiếm mang phá không mà tới. Tô Thành Lăng biến sắc, nhún người nhảy lên, dài cầm hiển hóa, ba động dây đàn. Ầm ầm tiếng đàn lướt qua, kiếm mang chấn động, bàng bạc kiếm khí vỡ nát kiếm mang. Phốc phốc, Tô Thành Lăng thân thể run lên, kiếm mang sâu thể mà qua, miệng tung tóe màu son. Công chúa, Ngưu Sơn hai người sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, cầu nguyện đám người đột nhiên hoảng loạn lên. Các ngươi tiếp tục dâng lên tế phẩm, để ta chặn lại người này. Tô Thành Lăng lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám bầu trời đêm. Màn đêm phía dưới, ma khí cuồn cuộn, một tên hai con ngươi huyết hồng, tóc trắng phơ thanh niên, dậm chân mà ra, ba thước thanh phong lê đất. Những nơi đi qua, ma khí ăn mòn đại địa, lưu lại một đường đen nhánh, ma tộc nghiệt chướng. Tô Thành Lăng lạnh giọng quát khẽ. Năm ngón tay án chặt dây đàn, thao thiên ma khí, phóng lên tận trời, một cỗ siêu việt đạo quả uy áp, lan tràn mà tới. Tô Thành Lăng thần sắc trầm xuống, phía sau tứ đầu đuôi cáo hiển hiện ra, điên cuồng tảo động, thao thiên yêu khí tiêu tán, một cái tứ vĩ yêu hồ hư ảnh hiển hiện ra, cửu vĩ yêu hồ, thanh niên tóc trắng thần sắc hờ hững. Sát cơ lộ ra, phản thần giả, làm chu, thần, ma thần đến, cầu nguyện đám người, lập tức hoảng loạn lên, có càng là giận mắng lên tiếng, Ngưu Sơn, Ngưu Hành, các ngươi hố chết người, thế mà mê hoặc chúng ta phản thần. Đúng đấy, chúng ta cung phụng chính là ma thần, căn bản không phải cái gì yêu thần, cũng không phải thần dẫn giả. Có người giận mắng một tiếng, chuyển thân liền chạy, Ngưu Sơn ông cháu hai người sắc mặt trầm xuống, gấp giọng quát, các ngươi sợ cái gì? Thần dẫn giả hội phù hộ chúng ta. Thần dẫn giả chính là yêu thần khâm điểm. Đánh giám, yêu thần đều bao lâu không có xuất hiện rồi. Một người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ bỏ cầu nguyện, phù phù quỳ xuống, ma thần đại nhân tha mạng, chúng ta đều là bị lừa gạt. Đúng vậy a, ma thần đại nhân tha mạng, đều là bọn hắn ông cháu giở trò quỷ, có hơn phân nửa người, toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn thừa lại một nửa, mặc dù không có cầu xin tha thứ, nhưng cũng bị hù toàn thân run rẩy. Vừa vặn, ta thiếu mấy cái tế phẩm. Bạch Phát ma tộc cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân như hư ảo, nhanh đến cực điểm, Tô Thanh Lăng kích thích dây đàn, sát phạt tiếng đàn tái khởi. Phía sau tứ vĩ yêu hồ im ắng gào thét, bàng bạc yêu khí hội tụ nhất kích, âm vang kinh bạo, tiên huyết vẩy xuống, mặt đất nổ tung, kiếm khí bắn ra tứ phương. Ma khí cuồn cuộn, yêu khí ảm đạm, Bạch Phát ma tộc ba thước thanh phong đảo qua, đại địa nứt ra, phương viên vài trăm mét, thủng trăm ngàn lỗ, đá vụn hóa thành bột mịn, đen nhánh ma khí, mượn nhờ bóng đêm che giấu, như không có kia lăng lệ sát cơ, xem là thật vô thanh vô tức, Tô Thanh Lăng sắc mặt tái đi, sát cơ tiếp cận. Nhưng nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng bất quá đạo quả cửu trọng, mà trước mắt ma tộc, lại là thực sự đạo hồn võ giả. Công chúa, cẩn thận, Ngưu Sơn gấp giọng quát, nhào về phía Bạch Phát ma tộc. Bạch Phát ma tộc khinh thường nhìn lướt qua, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Ngưu Sơn thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tử vong uy hiếp, đạo hồn uy áp, giờ phút này để hắn như rơi địa ngục. Dưới thế công ấy, ông một cỗ vô hình lực lượng, đột nhiên hiển hóa, giang trường phong tượng đá, chấn động kịch liệt lên. Bạch Phát ma tộc biến sắc, hai con người bắn ra đen nhánh ma quang, giống như lợi kiếm, đâm về tượng đá, liền để ta nhìn xem, ngươi là vị nào tế linh? Bách Vân Tế Linh, mặc dù cường đại, đây hắn không sợ, đặc biệt là yêu ma năm thành, sớm đã luân hãm, những cái kia cường đại Tế Linh, không phải vẫn lạc, chính là rời đi, lúc này, còn có Tế Linh dám ra đây hỗ trợ, đây không phải là muốn chết. Trọng thương Tô Thanh Lăng, đột nhiên trôi nổi mà lên, tóc dài phất phới, một cỗ tràn trề yêu khí. Xông thẳng tới chân trời, chỉ gặp nàng hướng về phía tượng đá xa xa cúi đầu. Nhẹ giọng quát, Trường Phong sư huynh, thỉnh ban ta lực lượng đi. Ngoạn tào, lòng đất giang Trường Phong mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thiên hình một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Trường Phong sư huynh, người sẽ không thật trong bóng tối trợ nàng a? Làm sao có thể, nàng là yêu, hồ ly tinh. Ta ước gì cách xa nàng điểm. Giang Trường Phong mặt âm trầm nói. Đã thấy, tượng đá đột nhiên nổi lên một cỗ thao thiên yêu khí. Vỡ nát ma khí lợi kiếm. Rót vào Tô Thanh Lăng thể nội. Giống Tô Thanh Lăng sau lưng. Kia tứ vĩ yêu hồ như cùng ăn thuốc đại bổ. Bộc phát ra thao thiên uy áp. Nháy mắt xông phá cực hạn. Ngũ vĩ, khủng bố uy áp. Những nơi đi qua, Ngưu Sơn đám người trực tiếp quỳ xuống, đánh về phía Ngưu Sơn nhất kích, trực tiếp vỡ nát, phốc Bạch Phát ma tộc còn chưa kịp phản ứng, như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu đen, bay tứ tung ra ngoài, lãnh cái chết đi, Tô Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, gánh dây cung khẽ động. âm mưu tiếng sấm, chân trời yêu khí thao thiên, chảm, Bạch Phát Ma tộc hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng vọt, nhất kiếm chém về phía sóng âm, âm âm sóng âm nổ tung, lực lượng kinh khủng, giống như mây hình nấm đồng dạng nở rộ, đại địa sụp đổ, khe rãnh tung hoành, Bạch Phát thân ảnh, thân sáng lên đen nhánh quang mang, lại là sát na vỡ vụn, chỉ còn nửa thân thể, hóa thành lưu quang mà đi, nhất kích qua đi, Tô Thành lăng khí tức nhanh chóng suy sụp, toàn bộ người đều uể oải xuống tới, khóe miệng chảy máu, thao thiên yêu khí trở về tượng đá bên trong, là thần dẫn giả, là thần dẫn giả giáng lâm, Ngưu Sơn kích động nói, dẫn đầu lễ bái, thần dẫn giả, chiếu cố chúng ta, trước đó bị hù gần chết đám người, tất cả đều quỳ sát, sợ hãi mà kích động tham bái. Giang Trường Phong hai mắt nhìn chằm chằm pho tượng, một cỗ yếu ớt lực lượng từ trong đám người bay ra, chui vào tượng đá, mà một cái chín vị yêu hồ nuốt hết cỗ lực lượng kia, tàn khuyết thần hồn, giờ phút này đúng là tản mát ra một tia trường tồn khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.